Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Kim tiền là đem kiếm hai lưỡi. Trần Tấn quay đầu nhìn một chút Hoàng Miện, bộ dáng cùng hắn lão tử Hoàng Hách ngược lại là có 5-6 phần giống nhau. Không thể nói nhiều anh Tuấn, xem chừng chờ người đã trung niên phát phúc cảm ơn đỉnh về sau. Sẽ càng giống, bất quá bây giờ từ đầu đến chân một thân nước quốc tế hàng hiệu. Sửng sốt làm ra dạng chó hình người cảm giác, tựa hồ cảm giác được có người tại nhìn chăm chú hắn. Hoàng Miện rời điện thoại mắt nhìn Trần Tấn, khinh bỉ cười cười, cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, đem chạy bằng điện màn cửa kéo lên. Trần Tấn lắc đầu, quay đầu trở lại đối Hoàng Hách cười nói. Hoàng lão bản, ngươi vị công tử này a, có cá tính, có cá tính, ta nhìn hắn là không nhân tính. Cho nên lần này, nói cái gì ngươi cũng phải giúp ta giấu giếm hộ khách. Đem hắn từ trong nhà đuổi đi ra. Hoàng Hách nói, Trần Tấn gật gật đầu, nhớ tới vừa rồi Hoàng Hách nói với hắn sự tình đến. Cũng không nhịn được có chút bội phục lên Hoàng Miện tới. Năm ngoái Hoàng Miện đi lên mấy tháng ban về sau, đem phụ mẫu hống vui vẻ. Sau đó thuận thế liền đối phụ mẫu thẳng thắn, nói mình trong công ty quen biết một nữ hài. Hai người đã là nam nữ bằng hữu quan hệ. Tin tức này đem Hoàng Hách cùng lão bà hắn cho sướng đến phát rồ rồi. Rốt cuộc Hoàng Miện đã 27-28 tuổi. Sắp đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Hai người đã sớm ngóng nhìn hắn có thể sau khi ổn định tâm thần. Làm rất tốt điểm chuyện chính. Cho nên vừa nghe nói Hoàng Miện muốn theo cô gái này kết hôn. Liên tục không ngừng liền đồng ý. Sau đó rất nhanh, liền là gặp phụ mẫu, gặp gia trưởng, song phương phụ mẫu chạm mặt, thương nghị hôn kỳ các loại sự tình. Quá trình tiến hành rất nhanh. Mặc dù nhà của cô bé kia điều kiện không tốt lắm, chỉ là cực kỳ phổ thông tiền lương gia đình, nhưng là tại trước mặt hai người biểu hiện ra nhu thuận hiểu chuyện, vẫn là để bọn hắn mừng rỡ như điên. Bọn hắn cảm thấy có tốt như vậy cô nương, nhất định có thể để Hoàng Miện nhận lấy tâm đến, từ đây đem nhân sinh đi hướng quỹ đạo. Cũng chính là bởi vì dạng này, trong lòng trong bụng nở hoa hai người. Đáp ứng nhi tử tất cả yêu cầu, bộ này thủy tạ trang viên biệt thự toàn diện sửa chữa lại, ấn chiếu nhi tử yêu cầu đến chế tạo, làm bọn hắn phòng cưới, một lần nữa lại cho nhi tử mua một cỗ xe Bentley, coi như xe mới. Mặt khác, đính hôn thời điểm còn duy nhất một lần cho nữ hài ra bên trong 666 vạn tiền biếu, để cho mình thân gia có thể tại Đông Giang thành phố mua bộ căn phòng lớn, triệt để ổn định lại, còn có cho nữ hài tử chuẩn bị các loại vàng bạc tế nhuyễn, đại hồng bao cái gì, toàn bộ cộng lại, liền là gần 3.000 vạn tiêu xài. Cuối cùng, thậm chí còn đáp ứng nhi tử, chỉ cần cùng cô nương đem giấy hôn thú một lĩnh, liền đem ngôi biệt thự này sang tên cho nhi tử. Mà kinh hỉ liền phát sinh ở cái này. Ngày ấy, Hoàng Miện mặt mũi tràn đầy hưng phấn mang theo nữ hài về đến nhà. Lúc ăn cơm, trịnh trọng việc lấy ra cùng nữ hài giấy hôn thú, cùng một chương bệnh viện kiểm tra báo cáo. Nữ hài mang thai, con dâu của bọn hắn mang thai. Tin tức này để Hoàng Hách hai vợ chồng cao hứng rơi xuống nước mắt. Loại kia vất vả cả một đời chỉ cầu con cái bình an hạnh phúc nguyện vọng đạt thành. Chỉ cầu Hoàng Miện lãng tử hồi đầu an ủi thỏa mãn. Theo nữ hài mang thai kiểm báo cáo, triệt để bộc phát ra. Hoàng Hách tại chỗ liền đánh nhịp, ngày thứ hai liền đi đem phòng ở sang tên cho nhi tử. Nhi tử Hoàng Miện cũng thật cao hứng, hắn tất cả kế hoạch cũng chỉ thiếu kém bước cuối cùng này. Chỉ bất quá Hoàng Miện tuyệt đối không ngờ rằng chính là hiện nay bất động sản sang tên thẩm tra đã cực điểm quy phạm hóa. Tại sang tên thời điểm, Cục Quản lý Bất Động Sản nhân viên công tác kiểm tra thực hư ra. Hoàng miệng giấy hôn thú là giả. Không chỉ là giấy hôn thú, liền ngay cả nữ hài hộ khẩu bản, thẻ căn cước, hết thảy đều là giả. Bởi vì mấy năm gần đây lừa gạt án thi đỗ, cho nên căn cứ yêu cầu, tất cả cửa sổ nhân viên công tác đều phải đem hết thảy khả năng phạm tội bóp chết tại nảy sinh bên trong. Thế là tấn chức tấn trách Cục Quản lý Bất Động Sản nhân viên công tác để bảo an lưu lại người một nhà, sau đó báo cảnh sát. Cho đến lúc này, Hoàng Hách mới biết được, mình thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt à. Hoàng miệng lừa gạt không chỉ có riêng là một mình hắn. Tại bị cảnh sát thẩm vấn quá trình bên trong, pháp viện lệnh truyền cũng đến, nhi tử công việc là cái âm mưu. Hắn cái gọi là đi làm, liền là một cái bao da trong công ty tạm giữ chức mà thôi. Mấy tháng trong lúc đó, hắn mấy lần bay hướng Hào Châu đảo, tại Hào Châu trong sòng bạc đánh cược lớn đặc biệt cược. Mà hắn tiền đánh bạc nơi phát ra, lại là mình ngụy tạo giấy tờ bất động sản cùng một hệ liệt chứng cứ. Dùng thủy tạ trang viên bộ phòng này từ dân gian công ty cho vay thế chấp tới tiền. Dòng giã 100 triệu, bị Hoàng Miễn tại trong vòng mấy tháng thua sạch sành xanh. Mắt thấy trả khoản kỳ hạn sắp đến, Hoàng Miễn chết cũng không hối cải. Sau đó bí qua hóa liều, đem chủ ý đánh tới cha mẹ của mình trên đầu. Cái gọi là nữ hài, cái gọi là thân gia, tất cả đều là hắn dùng tiền mời tới hồ bằng cẩu hữu. Hắn mục đích chính là muốn từ phụ mẫu trong tay đem ngôi biệt thự này cho lừa gạt đến trên tay mình. Lại bán đi phòng ở đến trả nợ. Ngày ấy, tại trong sở công an, đối mặt cảnh sát liên quan tới lừa gạt tội nghiêm trị. Hoàng Miện nói ra một câu, cha mẹ ta là có tiền. Để bọn hắn đem tiền trả lại bên trên không phải tốt. Lúc đầu muốn gạt, không gạt được liền dẹp đi thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Nhi tử nói câu nói này thời điểm, Hoàng Hách hai vợ chồng ngay tại phòng quan sát bên trong. Bọn hắn nhìn tận mắt, chính tai ngừng lại, đối mặt với nhi tử chẳng hề để ý công khai cùng pháp viện lệnh truyền. Hoàng Hách lão bà trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, mà chính Hoàng Hách cũng là tức giận đến suýt nữa liền muốn xông vào phòng thẩm vấn tự tay làm thịt mình sinh ra tới. Cái này nghiệt chủng, nhưng mà cuối cùng của cuối cùng, vẫn là Hoàng Hách thỏa hiệp. Rốt cuộc, nhi tử lừa gạt chính là mình nha. Công ty cho vay tiền, Hoàng Hách vẫn là thay nhi tử hoàn trả. Hắn làm phụ thân, tại có năng lực tình huống dưới. Thật không có cách nào trơ mắt nhìn nhi tử tiếp nhận lao ngục tai ương. Bởi vì tiền nợ trả hết, lừa gạt người bị hại lại lựa chọn không truy cứu, mà lại lừa gạt cũng không thành công. Lại thêm Hoàng Hách còn vận dụng khá nhiều quan hệ vận hành. Cuối cùng, Hoàng Miện vẫn là tự do. Chỉ bất quá từ đó về sau, Hoàng Hách không còn có đã cho nhi tử một phân tiền. Muốn ăn cái gì? Trong nhà làm, muốn cái gì, giúp hắn mua, muốn ra cửa, có thể, đòi tiền, không có khả năng, nhưng là Hoàng Miện lại vẫn không có muốn hối cải dáng vẻ. Cứ như vậy mỗi ngày trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Có đôi khi kìm nén đến nhàm chán, đại phát tính tình, liền cùng phụ thân của mình đánh nhau, đầu rơi máu chảy cũng không phải là không có qua, cho nên Hoàng Hách cuối cùng cùng lão bà của mình thương lượng qua về sau. Mới nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Chỉ cần biết nói trong nhà còn có tiền. Như vậy hắn mãi mãi cũng sẽ ôm hy vọng. Thậm chí có thể sẽ tại cực đoan thời điểm. Phạm phải càng lớn sai lầm. Rốt cuộc, hắn là Hoàng Hách sản nghiệp khổng lồ người thừa kế duy nhất. Thế là hai vợ chồng quyết định đem danh nghĩa tất cả phòng ở đều bán đi. Trong công ty cũng lương cao mời nghề nghiệp người quản lý đến đánh điển. Đã nhi tử diễn một màn trò hay, như vậy bọn hắn cũng chuẩn bị diễn một màn trò hay. Vừa ra đạo sa sút trò hay, Tiểu Trần a, nhìn ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, liền đã tân tân khổ khổ khi làm việc kiếm tiền. So sánh dưới, ta đứa con trai này. Ha ha, Hoàng Hách chán nản lắc đầu. Suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Tấn cũng là thổn thức không thôi. Đều nói tiền có thể mang đến cảm giác hạnh phúc. Đều nói không có tiền là tuyệt đối không thể. Nhưng Hoàng Hách có tiền như vậy, lại tại dần dần đi vào lúc tuổi già, còn muốn dùng loại biện pháp này đến giáo dục con của mình. Tiền tài tuyệt đối là đồ tốt, không thể nghi ngờ, nhưng nó là đem kiếm hai lưỡi. Nếu như một người đối mặt kim tiền thái độ là dị dạng, vặn vẹo, như vậy sẽ chỉ trầm luân mê thất tại cái này coi trọng vật chất thế giới bên trong. Trầm mặc hồi lâu, Trần Tấn thật dài thở một hơi, thở dài, Hoàng lão bản, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Hắn mặc dù đáp ứng, chỉ bất quá cũng là bó tay toàn tập, cứ như vậy cái hàng, lấy cái gì giúp? Trần Tấn lắc đầu nghĩ đến chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN